Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 600, sáu tự bạo. Hanh, Bu kêu lên một tiếng đau đớn. Chú ý tới Valos ý đồ phía sau. Trên người ống phun khói lỗ thủng nhất thời bế hợp. Màu hồng thịt thân theo lỗ thủng khép kín. Nhất thời đỏ lên, như thủy nấu tôm hùm một dạng. Hồng xâm người. Phá Thiên Kiếm nhìn Bu thân trong nháy mắt khép kín mà lên lỗ thủng. Valos một tay nâng kiếm, âm ngũ hành kiếm hóa khí vì ngũ sắc lưu quang trực tiếp hướng lỗ thủng khép kín chỗ oanh kích tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, mới vừa khép lại lỗ thủng nhất thời ở Valos âm ngũ hành kiếm khí dưới phá khai rồi một cái nho nhỏ chỗ hổng. Valos một tay nhắc tới ma bư béo thịt già, trực tiếp hướng chỗ lỗ hổng vọt tới. Bu hai tròng mắt lóe ra phẫn nộ sát ý. Hắn không nghĩ tới Valos thật từ thân thể hắn thế giới ở giữa đêm đã nuốt mất ma bư béo cho giải khai cứu ra. Valos nhìn thoáng qua bị hắn ném tới bun ma bên người hư nhược ma bư béo. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Lúc này Bu một ngày mất đi ma bư béo lực lượng. Thực lực của hắn nhất định sẽ trong nháy mắt trong thời gian trượt. Bằng không hắn cũng không tiện dễ dàng như vậy liền từ trong cơ thể hắn đi ra. Ghê tởm, phẫn nộ Bu hai mắt đỏ ngầu, hận không thể đối với Valos lột da quất xương, ăn thịt, không nhịn được giống giận tiếng. Hai cánh tay liên tục huy động, vô số đạo năng lượng đạn ngay lập tức hướng Valos đập tới. Valos khinh miệt liếc nhìn nhanh chóng mà đến năng lượng đạn. Không có chút nào muốn đi ý né tránh, nhục thân trực tiếp cứng rắn hãm hại. Phanh, phanh, phanh. Bu phát ra năng lượng đạn tựa như đá chìm đáy biển một dạng, nện ở Valos trên người, thậm chí ngay cả chèo áo của hắn đều chưa từng nhấc lên quá. Hưu, thấy được Valos cường hãn, Bu sắc mặt đại biến, thuận tay lần nữa hướng phía Valos ném ra mấy cái năng lượng đạn, phẫn hận liếc nhìn Valos, sau đó bỗng nhiên nhanh quay ngược trở lại, trực tiếp vọt lên hướng xa xa chạy như bay đi ra ngoài. Valos ngạc nhiên, hắn thực sự không có nghĩ tới, Bu thế mà lại tuyển trạch đào tẩu. Bất quá ngạc nhiên thuộc về ngạc nhiên, Valos nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ buông tha Bu. Không đề cập tới bị Bu phá hư thành phế tích địa cầu. Vẻn vẹn chỉ là Bu đối với bun ma chúng nữ động thủ. Đây chính là không phải thể tha thứ một việc, hắn đã chạm tới Valos điểm mấu chốt. Valos nhàn nhạt mà liếc nhìn từ từ đi xa Bu, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, cả người khí thế càng lúc càng vươn cao. Nhãn thần ý bảo bun ma các loại, chờ, người yên tâm, sau đó trực tiếp hướng Bu chạy thục mạng phương hướng đuổi theo. Hai bóng người một độn hơn vạn dặm, màu tím quang ảnh truy hướng cái kia nói hồng quang, càng phát nhanh, giống như lưu tinh cản nguyệt một dạng. Nếu như bị may mắn còn sống sót người địa cầu biết, bọn họ bây giờ tốc độ phi hành đã là thế giới nhanh nhất thuyền vũ trụ mấy trăm lần. Không biết sẽ như thế nào, nghẹn họng nhìn chân chối. Bu không ngừng gia tốc, hắn không có tính toán cùng Valos tiếp tục cứng rắn hao tổn nữa. Hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch né tránh cái này một con đường. Bu tin tưởng, miễn là cho hắn thời gian, để hắn nhiều hơn thôn phệ vài cái cường đại sinh mạng thể, hắn nhất định có thể chiến thắng Valos, thậm chí xa siêu việt hơn xa cho hắn. Phanh, phanh, phanh, quay đầu liếc nhìn đuổi sát theo Valos, Bu hai tay không ngừng kết xuất từng viên một năng lượng đạn, dùng để ngăn cản Valos truy kích. Hai người một đuổi một chạy, liên miên truy đuổi mấy trăm ngàn dặm. Valos tựa như miêu đùa giỡn con chuột một dạng theo thật sát Bu phía sau. Đối với Valos mà nói, tiêu diệt hết thời khắc này Bu, không thể nghi ngờ là chuyện dễ dàng. Mặc kệ đối thủ là không phải có thể vô số lần tế bào phân liệt sống lại năng lực. Dốc rách cuồng phong tùy ý, nhìn chật vật chạy thục mạng Bu. Bỗng nhiên, Valos mất đi trò chơi tâm tính. Thời khắc này Bu đã không thể coi là hắn đối thủ. Hắn mất đi cùng Bu tiếp tục chơi trò chơi đi xuống tâm tình, cũng không nhiều lời nói nhảm. Valos bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ phi hành, quanh mình không gian đều bị một luồng khí tức đáng sợ đánh văng ra. Valos từ xa đến gần, ngay lập tức đi tới Bu bên cạnh, một tay bắt lại Bu thân hình, hét lớn một tiếng, đưa hắn hung hăng quăng bay ra đi. Oanh, Bu thân thể liên tục đụng nát hơn 10 tọa ngọn núi to lớn. Cuối cùng rơi vào một cái sâu rãnh sâu trong, một tiếng ầm vang lâm vào vỏ quả đất ở giữa. Cái kia lực đánh vào sinh ra khí lãng đã tịch quyển cả cái tinh cầu mặt ngoài. Valos phiêu lâm xuống, nhìn thoáng qua bị đánh rơi vào bùn đất ở giữa. Thoạt nhìn vô cùng chật vật Bu. Trong đầu hiện lên hắn làm hắn vô cùng để ý sự tình. Cái kia chính là người này lại dám khi dễ hắn đàn bà và con nít. Đơn giản là lý do đáng chết. Hành, Valos lạnh rên một tiếng. Không đợi Bu từ hố to bên trong bò ra ngoài. Trong thời gian ngắn vọt đến bên cạnh hắn. Một cước dẫm ở Bu trên đầu. Dưới chân lực lượng trực tiếp đạp vỡ đầu của hắn. Trọng rơi vào tinh cầu tan vỡ mặt ngoài. Bu đầu bị dẫm nát phía sau. Từ từ hóa thành một nắm bùn. Sau đó tại biến đổi hình thái gian lần nữa mạo tới. Ta xem ngươi còn có thể gây dựng lại mấy lần. Valos trong mắt hàn mang lóe lên. Hướng về phía Bu một trận đạp mạnh. Đưa hắn một cước bị đá bay ra ngoài. Cuối cùng đụng trên một ngọn núi mặt. Cuối cùng ngọn núi trực tiếp vỡ thành vô số phần. Mà Bu thì dừng lại ở xa xa trên đất trống. Bu hai mắt đỏ đậm. Valos đây là xích trần, khỏa thân, đạp đạp. Để lòng tự ái của hắn bị đả kích lớn. Hắn Bu lúc nào bị qua đả kích như vậy? Năm đó, bốn cái đại giới vương cũng không có để hắn thế nào. Tối đa bị phong ấn đứng lên. Nhưng trước mắt Valos thật sự là quá ghê tởm. A, Bu giống giận một tiếng. Màu hồng thân thể không có dấu hiệu nào trong nháy mắt bành trướng lên. Bị Valos bước đến tuyệt cảnh hắn. Trong óc chỉ có một ý tưởng. Đó chính là giết chết hắn. Có thể Bu thực lực của chính mình không cách nào cùng Valos đối lập. Hiện tại có vẻn vẹn chỉ còn lại có tự bạo con đường này có thể đi. Bành trướng thân thể khí tức bốc lên. Tựa như đánh phá gông xiềng của không gian. Thân thể bốn phía. Hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy khe hở. Đi chết đi. Bu bạo hống. Liên đới lấy bốn chu không gian khe hở đều đang chấn động. Thấy vậy. Valos thầm mắng một câu. Không tốt. Tự bạo uy lực có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. Là tầng bao nhiêu lần từng dáng dấp. Hiện tại Bu tuy là thực lực đại giảm, nhưng tự bạo đi ra uy lực, trẻ măng nhất làm với người Saiya tam giai hậu kỳ. Có thể Valos hiện tại mới vừa đột phá đến thượng vị thần sơ kỳ. Người Saiya tam giai sơ kỳ, tuy là hắn có chút đặc thù mở ra nội thế giới, nhưng nhục thân phòng ngự vẫn là cùng người Saiya tam giai sơ kỳ không sai biệt lắm. Nếu là trực tiếp bị Bu tự bạo đánh trúng, hậu quả kia. Oanh, không kịp để Valos suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe oanh một tiếng đập vang. Không gian bốn phía trong nháy mắt bạo liệt. Năng lượng hình thành gió bão. Hình thành như sắc bén đao phong. Lưỡi đao, một dạng, tùy ý phá hư. Còn không có được Valos thoát đi bán kính nổ tung. Bu tự bạo hình thành năng lượng gió bão trong nháy mắt đưa hắn hút vào. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt One Piece xong xuôi thiên hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.